Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chiến tiêu mộng. Một cái phi hoàng xuất thủ, mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió, không giống nhau thạch đầu đánh trúng đối thủ. Từ Ngôn ngửa ra sau thân thể bỗng nhiên nhất truyền, trong tay cương đao trở tay thì bổ trở về. Đầu tiên là phi hoàng thẳng đến đối thủ mặt. Theo sát lấy một đao chém ngang đối thủ thân eo. Chiêu này bại bên trong cầu thắng cờ hiểm. Thấy tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không đợi phun ra một hơi này, một bên Trác Thiếu Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, lấy yếu đọ sức mạnh. Mấu chốt nhất cũng là bắt lấy loại kia phút chốc mà qua thời cơ. Cho nên theo Trác Thiếu Vũ, Từ Ngôn cơ hội ngay tại lúc này trong nháy mắt mà thôi. Thắng bại cũng ở đây nhất cử. Từ Ngôn xác thực tại lấy yếu đọ sức mạnh, bất quá hắn yếu đã sớm bị triệt để che giấu. Chẳng những trong mắt người ngoài hắn chỉ là tiên thiên tam mạch, cho dù là Tiêu Mộng cùng Trác Thiếu Vũ, lúc này cũng toàn đều cho rằng hắn chỉ là tam mạch tiên thiên. Trong nháy mắt phi thạch cùng xuất đao, khiến Tiêu Mộng đồng tử làm co rụt lại. Vị này chỉ phiến môn thiếu môn chủ trước đó thì chú ý tới Từ Ngôn ném ra ám khí hết sức lợi hại. Tại động thủ thời điểm hắn càng là sớm có đề phòng. Không cần nhìn, nghe tới gió độc đập vào mặt thời khắc, Tiêu Mộng nhất thời chống ra trong tay quạt giấy, đem đầu mặt triệt để bảo vệ, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, ý tại tránh đi đối thủ chém ngang mà đến một đao. Thang lang một tiếng vang giòn, nhìn như khinh bạc quạt giấy, thế mà ngăn trở Từ Ngôn toàn lực xuất thủ phi hoàng. Điểm này ngược lại là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Chỉ phiến môn lấy quạt giấy mà nổi tiếng. Có điều phần lớn quạt giấy chỉ là một loại biểu tượng hoặc là nói thành là tiêu ký mà thôi. Thế nhưng là Tiêu Mộng trong tay thanh này quạt giấy, chẳng những nhẹ như thiền dực, còn cứng rắn so tinh cương. Càng trọng yếu một điểm, Tiêu Mộng thanh này quạt giấy là người tu hành luyện chế mà ra, cũng không phải là xảo tượng chế tạo. Từ Ngôn cũng không giải vũ khí, trở thành Tiêu Mộng tốt nhất thủ đoạn phòng ngự. Phi hoàng đánh trúng quạt giấy, chỉ là chấn động đến Tiêu Mộng cánh tay tê dần. Trong lòng kinh hãi lấy đối thủ loại này công phu ám khí lực đạo to lớn. Tiêu Mộng đối với trước mặt người thiếu niên này cũng càng thêm coi trọng mấy phần. Về phần Từ Ngôn bổ tới lưỡi đao, Tiêu Mộng lại không thèm để ý chút nào. Từ Ngôn trước đó hai trận giao đấu, Tiêu Mộng tại dưới đài thấy hiểu rõ, cho nên hắn kiêng kỵ nhất là Từ Ngôn ám khí, mà không phải vũ kỹ. Loại kia nhìn như cay độc, kỳ thực tầm tầm thường thường công phu, Tiêu Mộng còn không có nhìn ở trong mắt. Ngăn lại thạch đầu, tránh đi lưỡi đao, Tiêu Mộng chuẩn bị xuống một chiêu thì triệt để đánh bại đối thủ. Đối phó một cái tiên thiên tam mạch, với hắn mà nói căn bản dùng không quá nhiều thời gian. Nếu như thời gian quá dài, chẳng phải là lộ ra hắn vị này thiếu môn chủ công phu cũng là thường thường không có gì lạ. Vừa mới tránh đi cương đao, Tiêu Mộng lập tức tiến lên trước một bước, trong tay quạt giấy càng là chuẩn bị đập ngang mà ra. Hắn phải thừa dịp lấy đối thủ đao thế vừa chỉ, hậu lực còn chưa phát ra thời điểm xuất thủ. Tiêu Mộng dự định là không tệ, thế nhưng là khi hắn nghe được tiếng thứ hai phá phong thanh âm đồng thời, sắc mặt cũng là biến đổi, mãnh liệt nâng lên quạt giấy, lấy nghe gió biện vị công phu. Tiêu Mộng kết luận đối thủ ám khi đánh hướng mình tim, bắt lấy cán quạt tay hướng lên nhấc lên, mặt quạt treo lủng lẳng, bảo vệ trước tâm, phòng thủ động tác ngược lại là lão luyện. Tiêu Mộng thân thể liền như là sớm đã thích ứng các loại nguy hiểm một dạng, cơ hồ là tự hành làm ra lẩn tránh. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ đánh tới không là ám khí, mà chính là Từ Ngôn trong tay chuôi đao thời điểm, khóe mắt thì hơi hơi nhảy một cái. Từ Ngôn không có ném ra ám khí, hắn ném ra là trong tay cương đao. Bang, vừa mới chặt chém mà qua lưỡi đao đã ném không đi ra. Từ Ngôn lại mượn xảo lực trực tiếp đem chuôi đao cho vãi ra. Vãi ra chuôi đao, mượn vòng ra ngoài lưỡi đao. Lực đạo to lớn đã không thua gì phi hoàng, riêng là xuất từ Từ Ngôn làm ra, loại lực lượng kia có thể tài lẻ quái. Tại chuôi đao cùng mặt quạt va chạm thời khắc, lưỡi đao phía trên bỗng nhiên sáng lên hào quang, chỉ là trong nháy mắt thì hoàn toàn biến mất. Cương đao nắm về sau, Từ Ngôn trong nháy mắt vận chuyển ra tứ mạch tiên thiên chân khí. Loại này nhận thức muộn nhìn như vô dụng, lại có thể tại trình độ lớn nhất phía trên che giấu Từ Ngôn bản thân thực lực. Mà lại chân khí mới vừa xuất hiện, cương đao liền bị Từ Ngôn rời khỏi tay. Loại này trong nháy mắt chân tướng, ở đây tất cả mọi người không có một cái nào có thể nhìn ra được. Vốn cho rằng nhiều nhất chỉ có tam mạch chân khí lực đạo. Làm Tiêu Mộng vững vàng đón đỡ lấy chuôi đao về sau, hắn quạt giấy trực tiếp bị chấn động đến dán ở ngực. Nếu không phải thanh này quạt giấy 10 phần thần kỳ, đổi thành hắn đao kiếm, chỉ sợ đều có thể thương tổn được Tiêu Mộng chính mình. Trong kinh ngạc, không đợi Tiêu Mộng nghĩ thông suốt đối thủ vì sao muốn ném ra vũ khí, mà lại lực đạo còn to lớn như thế, lại một lần nữa gió độc gần như trong nháy mắt đập vào mặt. Đao xuất thủ, Từ Ngôn phi thạch cũng theo xuất thủ. Thắng bại ở đây nhất cử. Siêu, nghe được gió độc vang lên, Tiêu Mộng liền biết hư. Hắn vừa mới chống đỡ chuôi đao, đối thủ là không có đao. Thế nhưng là hắn quạt giấy cũng bị triệt để ép ở ngực. Còn muốn nhấc lên bảo vệ mặt đã tới không kịp. Từ Ngôn liên tiếp 3 lần gấp công, đến cùng để Tiêu Mộng luống cuống tay chân. Đối mặt với tuyệt hiểm nhất kích, Tiêu Mộng cũng là tỉnh táo. Hắn khí dồn đan điền, điều động toàn bộ chân khí hướng xuống một rơi. Khối kia trứng chim lớn nhỏ thạch đầu cơ hồ là dán đầu hắn ra bay qua. Nguy hiểm thật, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Tiêu Mộng mồ hôi lạnh đều kém chút đi ra. Nếu không phải hắn kinh nghiệm lão luyện, lần này vô cùng có khả năng bị đánh cái đầu rơi máu chảy. Tránh đi 3 lần gấp công, Tiêu Mộng không đợi chậm qua thần nhi đến. Hắn thiếu niên đối diện lần nữa giơ lên hai tay. Trước đó là một tay phi hoàng, ném ra cương đao về sau. Từ Ngôn mặc dù không có vũ khí, lại đưa ra hai tay. Hai khối nhỏ nhắn thạch đầu theo hai tay bị bỗng nhiên đánh ra. Song tước, hai tay liên phát, song tước tuyệt sát. Phần này phi thạch tuyệt kỹ, Từ Ngôn ban đầu vốn không muốn hiển lộ, bây giờ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chính hắn đối vũ kỹ vốn cũng không quen thuộc. Nếu như tái chiến tiếp, trừ phi trực tiếp vận dụng phá ngũ mạch chân khí, nếu không lời nói, muốn thắng Tiêu Mộng cơ bản là không thể nào. Song thạch xuất liên tục, lần này cả kinh Tiêu Mộng quá sợ hãi. Tứ mạch tiên thiên chân khí bị hắn triệt để vận chuyển, một thanh quạt giấy cơ hồ muốn lật bay lên, miễn cưỡng ngăn trở đánh về phía hai vai thạch đầu. Song tước lực đạo so phi hoàng còn muốn lớn, Tiêu Mộng ngăn trở thạch đầu, thân hình lại bị bước phải liên tiếp rút lui, mấy bước thì thối lui đến bên bờ lôi đài. Từ Ngôn thân hình càng là ép sát theo. Phi hoàng, quát to một tiếng, vừa mới đánh ra song tước, Từ Ngôn một cánh tay chấn động, bàn tay mang theo tin đồn thì vòng ra ngoài, nhìn phương hướng thẳng đến Tiêu Mộng bụng dưới. Không nghĩ tới đối thủ như thế khó chơi. Tiêu Mộng tại vỡ ra song thạch chi về sau, nghe được đối thủ hét to, lại nhìn thấy Từ Ngôn phất tay phương vị, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy quạt giấy hộ hướng bụng. Người sức lực cạn kiệt, Tiêu Mộng không tin trước mặt người thiếu niên này có thể liên tiếp không ngừng đánh ra sức lực cỡ này thạch đầu. Chỉ ít đối thủ đánh xong thạch đầu, cũng là hắn Tiêu Mộng phản kích thời điểm. Hắn đã quyết định, cũng đã không thể cho đối với điện thoại di động sẽ. Đừng nhìn đối diện tiểu tử người không lớn, đao pháp càng là phổ thông, thế nhưng là tay này ám khí tuyệt kỹ cơ hồ xuất thần nhập hóa. Một cái sơ sẩy, hắn Tiêu Mộng đều có thụ thương khả năng. Vốn định lôi kéo một mầm mống tốt, nếu để cho người ta làm bị thương chính mình, Tiêu Mộng vị này thiếu môn chủ chẳng phải là mặt mũi hoàn toàn không có. Tiêu Mộng dự định rất tốt, hắn tính toán cũng không sai. Chỉ bất quá hắn không có cơ hội gì, bởi vì tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Từ Ngôn vung ra một tay đã mở ra, lại không có cục đá xuất hiện. Cái kia người thiếu niên trong lòng bàn tay đúng là rỗng tuếch. Mắc lừa, vừa nghĩ tới đây, Tiêu Mộng thân thể đã bay lên. Từ Ngôn không có đánh ra thạch đầu, hắn mượn vung vẩy cánh tay công phu, thân hình đã vọt tới Tiêu Mộng phụ cận, dùng vai cõng đâm vào Tiêu Mộng trên thân, đem vị này chỉ phiến môn thiếu môn chủ trực tiếp đâm vào lôi đài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.